Chồng yêu là quỷ, chương 325, góc truyện audio.com. Sao vậy, tôi hỏi, có thể khiến cho giao tiên căng thẳng hẳn không phải là chuyện tốt. Có một mùi máu tanh mãnh liệt ngươi không ngửi thấy sao? Giao tiên nói, vừa nói ông ta đã theo mùi máu tanh đi về phía trước. Đại khái đi khoảng vài bước giao tiên đã đứng ở cửa hang vào trong mộ huyệt. Mùi máu tanh chính là từ dưới cửa hang truyền tới, có người từng đến nơi này. Sau khi xác định được nơi phát ra mùi máu tanh, sắc mặt giao tiên càng thêm khó coi. Có phải là người dân xung quanh đây muốn vào trong mộ trộm đồ nên đã xông nhầm vào đây? Ông đừng quá lo lắng, ông vừa mới nói yêu thử túc trực bên linh sàng rất lợi hại phải không, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Tôi cũng luống cuống, hỏi giao tiên. Sẽ không, có yêu thử túc trực bên linh sàng ở đây, nhóm cảnh sát cùng các chuyên gia khảo cổ lần trước tất cả đều chỉ có vào không có ra, nơi này đã thành động ăn thịt người, người dân xung quanh đây ai cũng biết nếu không nơi này cũng không đến nỗi đổ nát hoang vu như vậy. Nếu bây giờ còn có người dám muốn vào đây trộm đồ thì thật chán sống. Giao tiên nói, vừa nói ông ta đi lòng vòng hai vòng quanh cửa hàng, không vội vàng đi vào mà hỏi tôi. Người có mang tiền theo người không? Sao, tôi sửng sốt một chút, giao tiên chuyển chủ đề quá nhanh khiến đầu óc tôi có chút không phản ứng kịp. Ta hỏi ngươi có mang theo tiền không? Tốt nhất là tiền đồng cổ đại, không thì tiền bằng thép bây giờ cũng được. Giao tiên vội kêu lên, ông ta chặn cửa hàng lại cũng không để cho tôi tới nhìn khiến trong lòng tôi thêm nôn nao, càng thêm lo lắng. Tiền đồng cổ tôi đi đâu tìm cho ông được tiền bây giờ thì có mấy đồng, để tôi tìm một chút tôi nói. Mặc dù không hiểu giao tiên muốn tiền đồng để làm gì nhưng thấy bộ dáng đầy nghiêm túc của ông ta nên tôi cũng không dám trì hoãn, từ trên người lần mò nửa ngày tìm ra được 3 đồng tiền đưa cho giao tiên. Giao tiên nhận lấy cũng không hề nhìn qua mà trực tiếp giơ tay lên không trung tung lên. Đinh, một tiếng giòn giã, 3 đồng tiền chạm vào nhau ở giữa không trung, giống như tiên nữ giải qua vậy, trong nháy mắt phân ra thành rất nhiều tàn ảnh rơi tung tóe trên mặt đất trước cửa hang. U một âm thanh run rẩy truyền tới. Tất cả những mảnh thềm sau khi rơi xuống đất không hề nằm xuống mà không ngừng rung phát ra một âm thanh ma quái. Tôi sợ đến ngây người, không ngờ giao tiên còn có kỹ năng này, đây rõ ràng chính là thuật pháp dùng tiền đẻ ra tiền, 3 đồng ban đầu trong nháy mắt đã biến thành 300 đồng, quan trọng hơn chính là toàn bộ những đồng này đều đang đứng trên mặt đất. Nhìn qua giống như đang bày trận, cách chương.